nhưng mà chưa đến mức trợn mắt nói dối, tin tưởng mộ quáng như vậy. Nếu ở đây chỉ có một hai cường giả cấp thiên trùng thôi, chỉ cần dùng thủ đoạn thỏa đáng và công phu chạy trốn hợp lý, thì cũng không phải là không giành được. Nhưng nhiều người như vậy, rõ ràng là muốn tìm chết rồi. Lục Vũ tuy rằng cũng khiếp sợ vì ở đây có nhiều cường giả cấp thiên trùng, nhưng mà lại không nói gì cả. Hắn tin tưởng Phương Vân Tử có quyết định riêng của mình. Xem ra cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này thôi. Có nhiều cường giả như vậy, cho dù mình có hóa thân côn bằng, cũng không nắm chắc là có thể cướp được Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Cái giá của việc này quả thật quá lớn, không tính ra được. Phương Vân dùng ý thức đáp lại hai người. Côn bằng tuy là viễn cổ thần thủ, thực lực gần với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nhưng mà cần Phương Vân đạt đến cấp thiên trùng thì mới có thể phát huy ra được. Trước đó, Phương Vân tối đa cũng chỉ có thể đối phó với cường giả thiên trùng nhất phẩm đến tam phẩm mà thôi. Về phần cường giả kinh khủng cấp ngũ, lục phẩm thì cho dù hắn có biến thành côn bằng cũng không thể đối phó được. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ mạnh từ xa truyền đến, một cường giả cấp thiên trùng ngồi ngay ngắn trên không trung, bắt đầu tấn công một cách mãnh liệt, không ngừng xuyên qua màn cấm chế, oanh kích Viêm Ma Quân Vương. Nhưng mà thoạt nhìn khí thế công kích có vẻ kinh người, nhưng đến gần khoảng 1000 trượng quanh Viêm Ma Quân Vương, thì uy lực lại ảm đạm xuống. Đòn tấn công của cường giả cấp thiên trùng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đối với Viêm Ma Quân Vương mà nói, căn bản là không có uy hiếp gì. Còn chưa đến gần thì đã bị hỏa diễm thiên phú của nó đốt sạch sẽ rồi. Chỉ có một số ít đòn công kích của vài người, trước khi bị hỏa diễm đốt trụi, có thể đến được gần cơ thể của Viêm Ma Quân Vương. Nhưng mà uy lực của nó cũng đã giảm rất nhiều rồi. Viêm Ma Quân Vương chỉ cần vung tay lên một cái, thì đã lập tức đánh vỡ những đòn công kích này. Thực lực của Viêm Ma Quân Vương quả nhiên lợi hại. Ngay cả Thọ Trung đã điểm mà vẫn còn phát ra thực lực mạnh như vậy. Lúc toàn thịnh, sợ rằng thực lực còn cường đại hơn rất nhiều. Cái này cũng đáng để Đại Đế Thang tự mình ra tay phong ấn. Lục Vũ ngồi xếp bằng trong thiên địa vạn hóa chung, nhìn ra cuộc chiến bên ngoài, cảm thán nói. Viêm Ma Quân Vương tuy rằng không nắm giữ bất kỳ quy tắc nào, nhưng hỏa diễm cường đại của nó đã đạt đến cực hạn rồi. Hoàn toàn có thể không coi đòn công kích của cường giả cấp thiên trùng ra gì cả. Đúng vậy, hỏa diễm do thập tam hoàng tử hóa thân thành rồng phun ra, sợ rằng cũng không có lợi hại như nó. Tôn Thế Khôn phụ họa, hắn nhìn cuộc chiến xa xa kia, trong lòng thầm nghĩ, nếu lão giả ấy có ở chỗ này thì tốt biết mấy. Lúc ở thượng cổ chiến trường, hắn nhìn thấy thập tam hoàng tử và minh vương thái tử chiến đấu, thực lực của hai người là ngang hàng nhau không thể nghi ngờ, là kẻ lợi hại nhất mà hắn gặp qua. Cho nên trong lòng vô thức muốn mượn để so sánh. Nhưng mà Phương Vân, ngươi có cảm thấy kỳ quái không? Lục Vũ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Viêm Ma Quân Vương chi tâm tuy rằng rất quý, nhưng theo đạo lý thì cũng không thể dẫn dụ được nhiều cường giả cấp thiên trùng như vậy. Ở chỗ này cường giả ngũ phẩm, lục phẩm có rất nhiều. Võ đạo khi tiến vào trong cấp thiên trùng thì bắt đầu đổi trọng điểm, lĩnh ngộ quy tắc của trời đất. Viêm Ma Quân Vương chi tâm, ngoại trừ dùng để tế luyện pháp khí, thì năng lượng bên trong căn bản là không có tác dụng lớn đối với cao thủ cấp thiên trùng. Cả một đám cao thủ thiên trùng bá chủ, chư hầu trong võ đạo, hoành giang độ hải, thân phận tôn quý, lại chạy đến đây tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm, làm cho Lục Vũ cảm thấy có chút không thích hợp. Ừm, ngươi cũng cảm thấy vậy sao? Phương Vân gật gù. Ngay khi hắn vừa vào nơi này, nhìn thấy cường giả trùng thiếp ngũ, lục phẩm đã cảm thấy không thích hợp rồi. Thiên trùng cảnh này tổng cộng 7 phẩm, mà cường giả ngũ, lục phẩm đã tương đương với thần vũ hầu, thánh vũ hầu rồi. Loại tồn tại này, mỗi cái giơ tay nhấc chân thôi cũng có khả năng thay trời đổi đất. Động niệm một cái là có thể mở ra một không gian, đem đối phương nhốt vào trong. Không bằng thần ma, nhưng tối thiểu cũng là một nửa thần ma. Nhân vật như vậy, muốn lấy Viêm Ma Quân Vương chi tâm để tăng trưởng lực lượng, chạy đến đại doanh châu xa xôi này, quả thật có chút khó hiểu. Hai người đều im lặng không nói gì. Bọn họ tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không thể cảm thấy không đúng chỗ nào. Những người này rõ ràng là đối phó với Viêm Ma Quân Vương, đúng là không sai. Nếu nói không phải vì Viêm Ma Quân Vương mà đến, thì ai mà tin cho được. Mặc kệ là thế nào, nếu cường giả thiên trùng cấp ngũ, lục phẩm đã xuất hiện ở đây, thì chúng ta trên cơ bản là không thể lấy được Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Lần này tế luyện thành công Hỏa Ngục Phong rồi trở về thôi. Phương Vân quyết định thật nhanh, tự biết không có khả năng tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm trong tay cường giả kinh khủng đó, cho nên lập tức từ bỏ ý niệm này trong đầu. Thân hình nhoáng lên, Phương Vân lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía trước. Nham thạch ở chỗ này cuồn cuộn, vô số thượng cổ viêm ma đang rít gào ở đó. Có rất nhiều cường giả thiên trùng nhất phẩm đang săn bắt những con viêm ma này. Cũng không phải chỉ có một mình Phương Vân cần tế luyện pháp khí thuộc tính hỏa. Những người này rõ ràng đã đến sớm hơn Phương Vân rồi. Đại lực thần ma trưởng. Thân thể của Phương Vân vẫn điều khiển vô đỉnh, thân hình nhoáng lên, lập tức biến thành thượng cổ mãnh thú giác thụy. Khí tức hùng hậu lập tức phát ra từ trên người của Phương Vân, chỉ thấy một bàn tay ma thần trắng bạch chụp tới. Thượng cổ viêm ma ba đầu kêu thảm một tiếng, lập tức trở thành bụi phấn. Tinh hoa trên người bị Phương Vân hút lấy, dung nhập vào trong ngũ ngục phong. Nhận được tinh hoa của thượng cổ viêm ma ba đầu, thực lực của hỏa ngục phong lại tăng lên rất nhiều. Tuy rằng lần này thực lực của Phương Vân tăng lên rất nhiều, nhưng mà lực lượng sau khi biến thân, so với trước đây, lại không tăng nhiều. Chỉ tăng một thiên long chi lực so với trước đây thôi, được nhị thập thất, 27, thiên long chi lực. Trong lòng Phương Vân cũng rõ ràng, với tư chất của giác thủy, đạt được nhị thập thất thiên long chi lực cũng đã là cực hạn rồi. Muốn gia tăng lực lượng, thì phải kiếm tinh huyết của hung thú mạnh hơn. Đối với Phương Vân mà nói, lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là máu của côn bằng. Giống, Phương Vân đánh chết thêm 3 con thượng cổ viêm ma nữa, lập tức khiến cho nhiều con viêm ma khác tấn công. Một con viêm ma hơn 10 đầu giống giận lao đến, nắm tay vung lên, nắm tay như 10 ngọn núi lớn oanh kích về hướng của Phương Vân. Nắm tay còn chưa kịp hạ xuống, thì hỏa diễm đốt cháy tất cả đã đến, tựa như muốn đốt Phương Vân thành tro tàn vậy. Oành! Phương Vân quát to một tiếng, cũng không tránh né, dùng một chiêu đại lực thần ma trưởng đón tiếp, lập tức làm cho nắm tay mang theo thập nhị, thập tam, 12, 13, thiên long chi lực bùng nổ. Những cơ thể của đám viêm ma sau khi phát nổ đều bị Phương Vân hấp thu lại, nhét vào trong vu đỉnh. Lấy được tinh hoa của thượng cổ viêm ma hơn 10 đầu này, càng làm cho viêm trì phát triển rộng ra mấy trăm trượng, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Con rồng do ngọn lửa biến hình cũng to lên gấp 5 lần, nhưng mà vẫn chưa to bằng một ngọn núi. Vẫn còn thiếu, phải thu nạp thêm nhiều tinh hoa viêm ma. Phương Vân hóa thành hai bàn tay to, liên tục hoạt động, không ngừng chụp nổ thượng cổ viêm ma. Khí thế hung hãn không gì sánh bằng. Muốn tế luyện hỏa ngục phong cần có rất nhiều hỏa nguyên tố. Lúc đầu Phương Vân có hắc sắc hải dương làm chỗ dựa, mà còn phải tế luyện nửa tháng thì mới luyện ra được thủy ngục phong. Hỏa nguyên tố mà hỏa ngục phong cần, cũng không ít hơn so với thủy ngục phong. Muốn tế luyện thành công hỏa ngục phong, hỏa nguyên tố do một hai con thượng cổ viêm ma cung cấp hoàn toàn không đủ. Phương Vân cần nhiều thượng cổ viêm ma hơn nữa. Lại có một thượng cổ viêm ma bị Phương Vân chụp nổ, khiến cho khí tức do ngũ ngục phong tỏa ra càng không ngừng tăng trưởng. Cái pháp khí thượng phẩm này đang không ngừng phát triển. Không biết là lúc nào, Phương Vân hồi phục tinh thần lại, đột nhiên phát hiện ra xung quanh vắng vẻ, không nhìn thấy một con thượng cổ viêm ma nào cả. Hắn đưa mắt ra nhìn, phát hiện ra một con thượng cổ viêm ma khác cách hắn rất xa nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi, hiển nhiên là sợ bị giết rồi. Ở đó còn có một viêm ma. Tâm thần Phương Vân khẽ động, lập tức phi thân đến chỗ một con thượng cổ viêm ma cao gần ngàn trượng, thoạt nhìn giống như một tòa núi vậy. Thực lực của con viêm ma này đã gần tiếp cận nhị thập thiên long chi lực rồi, hiển nhiên là hạng nổi bật trong viêm ma. có được con viêm ma này, sợ rằng còn tốt hơn 20 con viêm ma bình thường. Hơn nữa hỏa nguyên tố trong người nó càng thuần túy hơn, năng lực cũng ngưng thực hơn, dùng để ngưng tụ hỏa ngục phong thì quá tốt. Chết đi! Phương Vân khẽ động, lập tức hóa thành vô số bàn tay khổng lồ, nhào đến chụp lấy. Phương Vân vừa ra tay, thì trong giây phút đó, từ một phương hướng khác, một Phật trưởng thật lớn, kim quang rực rỡ, đồng thời cùng chụp vào đầu của thượng cổ viêm ma này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, gặp lại truyền nhân Phật Tông. Hai bàn tay khổng lồ còn chưa đụng vào được thân thể của viêm ma, thì đã đụng vào nhau trên không trung. Chỉ nghe oanh một tiếng lớn, Phật thủ kim quang liền nổ đầu tiên. Ngay sau đó, đại lực thần ma trưởng của Phương Vân năng lượng cũng đã tiêu quả nửa, nhưng vẫn bay đến thượng cổ viêm ma cực lớn kia. Giống, thượng cổ viêm ma cao gần ngàn trưởng ấy nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ nát đại lực thần ma trưởng. Thượng cổ viêm ma kêu lên một tiếng, vừa định đánh trả, thì đột nhiên trong lúc ấy, ba tòa núi thật lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, mãnh liệt ập xuống đầu. Thượng cổ viêm ma chỉ kịp giơ một tay lên thì đã nghe một tiếng oanh, bị nổ thành bụi phấn, cả thân thể khổng lồ liền hóa thành một đoàn hỏa diễm thật lớn. Ngũ ngục phong, thu, Phương Vân khẽ quát một tiếng, phun ra một ngụm tinh khí, ngay lập tức, tất cả tinh hoa của thượng cổ viêm ma liền bị một lực lượng cuồng bạo hút vào trong viêm trì. Phát hiện ra giữa đường có người cướp giật, cho nên ra tay cấp tốc, lấy ngũ ngục phong trấn áp thượng cổ viêm ma cao ngàn trượng, hút lấy toàn bộ tinh hoa của nó, từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phản ứng của Phương Vân không thể cho là chậm được. Ở ngoài mấy ngàn trượng, đoàn người kia còn chưa kịp phản ứng thì Phương Vân đã thuận lợi thu lấy tinh hoa viêm ma, lui ra hơn ngàn trượng. Lúc này, Phương Vân có thời gian quan sát, rốt cuộc là ai đã tranh giành tinh hoa viêm ma với mình. Chỉ thấy bên trái khoảng mấy trăm trượng, có một đám đệ tử Phật Tông đang trợn mắt nhìn. Trước mặt bọn họ là một thanh niên mặc hoa phục màu trắng bạc, trên mặt còn mang một nửa cái mặt nạ bằng sắt, đứng thẳng nhìn Minh, ánh mắt lóe lên sự bất định. Truyền nhân của Phật Tông Đạo Thống. Thấy rõ trang phục của những người này, Phương Vân hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Hắn không ngờ rằng bản thân lại tự nhiên gặp phải truyền nhân của Phật Tông ở chỗ này. Nửa năm không gặp, khí tức của tên truyền nhân Phật Tông này đã mạnh hơn gấp 10 lần, so với mình đã không còn thua kém bao nhiêu nữa. Từ tình huống giao thủ vừa rồi cho thấy, vì truyền nhân Phật Tông này sợ là đã bước vào cấp thiên tượng, hơn nữa đã tiếp cận nhị thập thiên long chi lực rồi. Thực lực và tiến cảnh như vậy không khỏi làm cho kẻ khác âm thầm kinh hãi. Lúc này hắn ta đang lơ lửng giữa không trung, khí tức lay động. Phía sau hắn hiện lên một pho tượng Phật Đà cao gần trăm trượng. Tượng Phật này có 18 cánh tay, diện mạo phẫn nộ. Phía sau còn thoáng hiện ba vòng bánh xe, 18 cánh tay chậm rãi chuyển động, trong tay cầm lấy phủ, búa, tiễn, tiền, câu, lưỡi móc, xoa, xiên, kích, Phật câu, pháp khí đỉnh lô, một vòng tròn lửa không ngừng phụt ra từ trong tượng Phật Đà này, tựa hồ như nếu pho tượng Phật Đà này nổi giận lên thì có thể hủy diệt cả thế gian vậy, trông cực kỳ đáng sợ. Người kia cũng đang lợi dụng hỏa nguyên tố trong thang cốc để ngưng luyện công pháp. Tuy rằng Phương Vân không nhận ra được thân phận của người này, nhưng hắn có thể cảm thấy hỏa nguyên tố trong không trung đang hóa thành từng cơn lốc xoáy, dùng tốc độ kinh hồn mà lao vào trong cơ thể của tượng Phật Đà này. Phương Vân vừa suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được, vì truyền nhân Phật Tông Đạo Thống này đang tu luyện một môn công pháp, vừa rồi trường lực của hai người chạm vào nhau, hẳn là do cả hai cùng nhau tấn công con viêm ma kia, ngẫu nhiên chạm vào nhau mà thôi. Phương Vân, là ngươi. Bạch Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm Phương Vân một lát, rốt cuộc đã mở miệng nói. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng, cách xa nửa năm, hắn không ngờ rằng Phương Vân lại cũng phát triển nhanh như vậy. Hắn có đại khí vận của Phật môn bao phủ, lại có các thủ đoạn phù hộ của Phật chủ viễn cổ lưu lại, cho nên mới thuận buồm xuôi gió tiến vào cấp thiên tượng. Nhưng võ đạo tiến cảnh của tên Phương Vân này lại còn nhanh hơn cả hắn. Một trưởng vừa rồi đã trực tiếp phá trung ương bất động minh. giáo nghĩa của Phật Tông là từ bi vi hoài. Phần lớn Phật Đà đều có tướng mạo nghiêm trang, rất ít có tham si sân nộ, nhưng mà ít chứ không có nghĩa là không có. Bạch Ngọc Xuyên tu luyện Trung Ương Bất Đông Tôn Minh Vương, chính là hóa thân từ sự phẫn nộ của Phật chủ. Trong giáo lý của Phật giáo, Minh Vương chính là ý nghĩa của hóa thân từ sự phẫn nộ. Phật lấy từ bị làm gốc, không động sân niệm. Khi Phật động sân niệm, thì lập tức thi triển khiển trách, dùng uy lực vô cùng lớn để hủy diệt kẻ địch. Hắn đang lợi dụng hỏa nguyên tố hùng hậu tại thang cốc để tu luyện tuyệt học Phật Tông này, nhưng thật không ngờ lại gặp phải Phương Vân. Tuy rằng Phương Vân biến thành thủy thù, nhưng khi tức trên người không thay đổi, Bạch Ngọc Xuyên vẫn có thể nhận ra được. Bạch Ngọc Xuyên vừa nói xong, Sa Môn Tứ Lão phía sau lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn Phương Vân. Ha ha, thì ra là truyền nhân của Phật Tông Đạo Thống, nửa năm không gặp, không ngờ chúng ta lại thấy nhau ở đây. Phương Vân vừa cười to, vừa nhanh chóng tế luyện ngũ ngục phong. Là ngươi, không ngờ lại là ngươi. Hay cho một tên tặc tử, lúc ở Diêm Thành, đã để ngươi chạy thoát một mạng, không ngờ rằng lại nuôi hổ làm hoạn, đã để cho người an toàn phát triển đến trình độ như vậy. Sa Môn Tứ Lão lúc đầu còn không thể tin được, nhưng từ câu trả lời của Phương Vân, đã xác định được thân phận của hắn, cả đám nhất thời kích động, giận đến tím mặt. Trong mắt của Phương Vân cũng hiện lên sự ngạc nhiên, lúc ở Diêm Thành, hắn chỉ là một tên tiểu tốt, căn bản là không đáng để Sa Môn Tứ Lão chú ý. Hôm nay trong miệng bọn họ tự nhiên phun ra hai chữ, Diêm Thành, hiển nhiên là cũng đã điều tra và tìm hiểu về mình rất nhiều rồi. Phương Vân liếc nhìn truyền nhân của Phật Tông Đạo Thống, cũng biết rằng chính hắn đã đem tư liệu của mình nói cho Sa Môn Tứ Lão. Trong lòng tuy rằng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì cả, chỉ cười nói, Sa Môn Tứ Lão, Phong Chữ Hầu nhờ ta chuyển lời hỏi thăm ân cần của hắn đến các ngươi. Sắc mặt của bốn người trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ vất vả thành lập cơ nghiệp của Sa Môn tại Diêm Thành, nhưng lại bị hủy trong tay Phong Chữ Hầu. Muốn chết. Đà La, kẻ nóng tính nhất trong Sa Môn Tứ Lão giận dữ nói, Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại muốn tới. Hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Phương Vân cười nhạt nói, chỉ bằng ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi lớn, có tin ta có thể bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến hôi không? Ngươi, sắc mặt của Đà La khó coi giống như mặt heo vậy. Tuy rằng hắn cũng muốn nói ra những lời cay độc, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận. Phương Vân bây giờ, quả thật có đủ thực lực nay, có thể bóp chết mình như bóp một con kiến hôi. Đại tự tại vô lượng Phật Đà. Một câu Phật hiệu vang lên, bản thân của truyền nhân Phật Tông Đạo Thống, một gã hòa thượng trên đầu có chín đốt hương, mặc tăng bào phiêu nhiên, đột nhiên bước ra khỏi đám người, đưa tay thi lễ với Phương Vân, nói, thí chủ có phải là Tứ Phương Hầu Phủ Phương Vân hay không? Phương Vân nhìn người này một cái, chỉ cảm thấy khí tức của người này giống như biển lớn dâng trào vậy, cực kỳ hùng hậu, còn mạnh hơn cả vị truyền nhân của Phật Tông Đạo Thống kia nữa. Hơn nữa, từ cái nhìn đầu tiên của người kia, trong lòng Phương Vân bỗng nhiên có một trực giác, người này cực kỳ nguy hiểm, thực lực chân chính của hắn còn mạnh hơn mình nhiều. Trong lòng Phương Vân lập tức nổi lên sự báo động, không sai. Xin hỏi đại sư là... Ra là vậy. Thế thì không sai, tại hạ là Phạm Thiên, đệ tử chân truyền của Chiêu Giác Tự. Phạm Thiên mở miệng nói, Phương Vân hơi chấn động, không ngờ rằng tên hòa thượng này lại chính là Phạm Thiên. Trên bảng thiên tượng, thực lực của hắn còn xếp cao hơn cả Thập Tam Hoàng Tử. Trên người Thập Tam Hoàng Tử có tinh huyết ứng long, có thể thi triển ra phép lực cấp thiên tượng. Bản thân có tam thập ngũ, 35 thiên long chi lực. Mà thực lực lộ ra bên ngoài của tên Phạm Thiên nay chỉ có trên dưới nhị thập tam, 23, thiên long chi lực, nhưng lại có thể nằm trên thập tam hoàng tử. Vậy thì thực lực chân chính sợ rằng không cần nói cũng biết. Cái tên truyền nhân Phật Tông Đạo Thống nay lại tụ tập bên cạnh một nhân vật như Phạm Thiên, một nhân vật còn mạnh hơn cả thập tam hoàng tử, và còn làm việc thay cho hắn, đi đến một nơi hung hiểm như vậy, quả thật là dễ hơn trở bàn tay, thực lực tăng nhanh cũng không còn gì kỳ quái. Bạch Ngọc Xuyên nhìn lướt qua Phạm Thiên, y bào rung động, lùi về phía sau, nói rõ ra tư thế không nhúng tay vào, chiêu giác tự là một đại phải, chỉ bằng một câu, ta là truyền nhân Phật Tông Đạo Thống được chỉ định của Phật Chủ Viễn Cổ, mấy ngàn đại phải. Ở Trung Thu hãy cúi đầu, thì có vẻ giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, cho nên hắn cũng không gấp, ăn cũng cần từng miếng, đường cũng cần từng bước. Bạch Ngọc Xuyên có kế hoạch riêng, mà Phạm Thiên chính là then chốt trong kế hoạch của hắn. Đối với Phạm Thiên, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Ngươi đã là Phương Vân vậy thì Kim Cương Đầu Đà chết trong tay ngươi, chiêu giác tự chúng ta không giống các tông phải khác, đi báo thù rửa hận. Kim Cương Đầu Đà chết trong tay ngươi, chính là số mệnh, nhưng mà, phép môn đại lực Kim Cương Phật Đà, chính là công pháp của Phật Tông Nhất Mạch, vì phép này không truyền ra ngoài. Thí chủ, phép môn của đại lực Kim Cương Phật Đà, xin mời giao ra, cái này không thuộc về ngươi. Phạm Thiên nghiêm mặt nói, trong lòng Phương Vân hiểu rõ, cái việc thu hồi này cũng không đơn giản như vậy. Đại lực kim cương pháp môn ấy vẫn còn chỗ thiếu hụt, nhưng mà, cái công pháp này vào trong tay của hắn, liền được đề thăng đến cảnh giới viên mãn. Chiêu giác tự muốn thu hồi đại lực kim cương Phật Đà, cũng không phải bởi vì pháp môn này không truyền ra ngoài, mà tất cả là vì đại lực kim cương Phật Đà đã đạt đến cảnh giới viên mãn, có lẽ nói rõ ràng hơn là vì trí tuệ và nghị lực. Tuyệt học pháp môn Phật Tông này là trí dương, uy lực cực lớn, nhưng mà Phương Vân đã rất ít dùng, chủ yếu là bởi vì từ khi có được tuyệt học đại lực thần ma tông, uy lực của nó còn lớn hơn nữa. Ngươi muốn cái tuyệt học này sao? Cái này cũng không phải là không thể. Tâm niệm của Phương Vân khẽ động, một pho tượng của đại lực kim cương Phật Đà cỡ nắm tay hiện lên bên cạnh hắn, nhẹ nhàng di động một chút nhờ chân khí, nhưng mà môn tuyệt học này dù sao cũng là do ta dụng tâm tu luyện cho nên mới tăng lên cảnh giới viên mãn được. Cứ như vậy mà giao cho ngươi, ta không cam lòng. Như vậy đi, một tháng sau, ta ở trung thổ chờ ngươi, tùy thời phụng bồi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, thì phép môn này sẽ trả lại cho chiêu giác tự của các ngươi. Một tháng sau, Phương Vân đã sớm bước vào cấp thiên tượng rồi. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Cho dù Phạm Thiên bước vào thiên trùng cảnh, thì Phương Vân cũng không cảm thấy gì, cũng không cần phải sợ hãi. Hơn nữa, đến lúc đó, môn tuyệt học này thật sự không còn tác dụng gì nữa, không mang cứ trả về cho lành. Được, một tháng sau, ta sẽ tìm ngươi. Phạm Thiên nghe xong gật đầu, làm ra vẻ đồng vi, rồi cúi đầu im lặng không nói gì nữa. Thế tử, Phạm Thiên tìm ta vì đại lực kim cương phép môn còn ngươi. Ngươi tìm ta vì cái gì? Vì muốn tấm tàng đồ bảo sao? Phương Vân chuyển ánh mắt, nhìn xuống vì truyền nhân Phật Tông Đạo Thống này. Bạch Ngọc Xuyên nghe thấy Phương Vân gọi mình là Thế Tử. Mi mắt không tự giác nhíu lai, khẽ cười một tiếng che giấu. Tiểu Hầu Gia, tại hạ Bạch Ngọc Xuyên, Tiểu Hầu Gia không cần gọi là Thế Tử gì cả. Về phần tàng bảo đồ, vốn là vật vô chủ, bảo vật trong thiên hạ nhiều như vậy, ai có năng lực thì là của người đó, ngươi có năng lực cướp lấy thì là của ngươi, ta còn chưa đến mức vì tàng đồ bảo mà ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, Đại Đế Thang, Bạch Ngọc Xuyên. Trong lòng Phương Vân cười thầm, lần trước chém giết tại động phủ, mình đã lừa hắn. Hắn tưởng là lần này mình lại lừa hắn, cho nên làm ra một Bạch Ngọc Xuyên, cố ý làm ra vẻ huyền bí. Ngay từ đầu Phương Vân đã xác định thân phận của đối phương rồi, vì Bạch Ngọc Xuyên nay, không hề nghi ngờ nữa, chính là vì thế tử quý tộc hầu trên kinh thành kia, vị thế tử này rõ ràng có tình cảm sâu đậm với mẫu thân của mình. Theo Phương Vân được biết, 20 năm nay, quý tộc hầu nhất mạch cũng chỉ có một nhà, được hoàng thất gả cho ái nữ, cũng chính là mẫu thân của vị truyền nhân Phật Tông Đạo Thống này. Nhưng mà vì hoàng thất công chúa ấy đã qua đời từ hơn chục năm về trước rồi. Cái tên Bạch Ngọc Xuyên nay, không cần nghi ngờ nữa, chính là xuất phát từ hoài niệm đối với mẫu thân của mình, cho nên mới đặt tên như vậy. Bạch Ngọc, là Hoàng, Xuyên là Hà, Hà là Âm, cũng chính là chỉ nữ nhân. Bạch Ngọc Xuyên, Gộp Lai, cũng có ý là hoàng nữ, đại ý là chỉ về người mẫu thân đã mất của vị thế tử kia. Nhưng mà Phương Vân cũng không có ý định vạch trần, chỉ cười nói, ha ha, nếu thế tử không muốn đoạt tàng đồ bao, vậy thì ta xin cáo từ trước, chờ sau khi trở về kinh thành, ta sẽ tự mình đến bái phòng thế tử. Thân hình nhoáng lên, Phương Vân liền rời đi. Biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Xuyên rất bình tĩnh, ở tận sâu trong con mắt cũng hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Cái tên Phương Vân này, tựa như cực kỳ chắc chắn về thân phận của hắn. Hắn nhất thời không đoán ra được, Phương Vân rốt cuộc là đã biết được thân phận thật của hắn, hay là lại một lần nữa lừa hắn. Chủ nhân, chẳng lẽ thật sự tha cho hắn? Chờ sau khi Phương Vân rời đi, người nóng tính nhất trong Sa Môn Tứ Lão, Đà La, căm giận nói, trong lời nói hàm chứa sự không cam lòng. Chẳng lẽ ngươi chắc chắn đánh chết hắn? Bạch Ngọc Xuyên lạnh lùng nói, đừng thấy thực lực của hắn tăng trưởng nhanh, nhưng mà tinh huyết hung thú cũng không có. Trong khoảng thời gian này, hắn tế ngộ rất nhiều, nhưng không có tinh huyết của hung thú hay là thần thú gì cả. Nếu chân chính ra tay, thì hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Phương Vân. Hơn nữa, ở một nơi mà cường giả tập hợp, chuyện xấu có rất nhiều, mấy người này phối hợp diễn trò với nhau, không phân biệt địa điểm thời gian, không coi những cường giả ấy ra gì, lớn tiếng đoạt chủ, nói cái gì mà báo thù rửa hận, chọc cho đám cường giả thiên trùng không hài lòng, vung tay chụp một chưởng đến, thì đến lúc đó cả đám đều chết tươi. Cường giả, ngoài lực lượng cường đại ra, thì ý nghĩ cũng phải mạnh. Biết vào lúc nào thì chuyện gì có thể làm, và chuyện gì không thể làm. Y bào của Bạch Ngọc Xuyên rung lên một cái, lập tức lao về hướng khác. Lúc này, những cường giả Phật Tông khác cũng chăm chú đi theo, để lại một mình Đà La đứng đó. Sắc mặt nửa trắng nửa hong, rốt cục cũng ngượng ngùng đuổi theo. Mọi người từ xa ngàn dặm đến đây, chạy đến Đại Doanh Châu. Đơn giản là vì nhìn chúng chỗ tốt trong thang cốc. Nhưng chỗ tốt còn chưa chiếm được thì đã bắt đầu đánh nhau, không ai lại ngu xuẩn đến mức như vậy. Càng lúc càng có nhiều người xuất hiện trong thang cốc, tất cả mọi người đều bắt đầu thu hoạch thượng cổ viêm ma. Trong thang cốc đã hiện ra cái cảnh cung không đáp ứng được cầu. Phương Vân cũng đang tăng nhanh tốc độ thu hoạch viêm ma. Hay, Phương Vân quát lớn một tiếng, lại đập nát một thượng cổ viêm ma, kéo vào trong vu đỉnh. Ầm ầm. Ngũ ngục phong của Phương Vân cũng đã hấp thu đủ hỏa nguyên tố, rốt cục đã biến chất. Chỉ nghe oanh lớn một tiếng, trong viêm trì bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, vô số phù vân cổ lão màu vàng, kết thành một trận pháp phức tạp. Xoay tròn xung quanh viêm trì đồng thời, một hư ảnh bằng ngọn núi hiện lên phía trên. Hỏa ngục phong hấp thu rất nhiều tinh hoa của viêm ma, lượng biến nhiều làm cho chất cũng biết, hiện tại đã tới bước cuối cùng. Hóa chỉ vi phong, hỏa ngục phong, ngưng kết. Phương Vân đột nhiên hóa thành hình người, khu động pháp quyết, đồng thời phun ra một ngụm tinh khí. Chỉ nghe oanh lớn một tiếng, ngũ ngục phong đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, hóa thành một hải dương dung nham rộng khoảng ngàn trượng. Trong hải dương này, có hai tòa núi lớn đang đứng sừng sững, chính là Lôi ngục phong và Thủy ngục phong. Phương Vân chỉ một cái, nhất thời sóng biển dâng trào. Tất cả dung nham đều dâng lên nhanh chóng ngưng kết thành một ngọn núi đỏ hồng, ngọn núi cực kỳ to lớn, trên đỉnh núi, lóe ra rất nhiều phù văn màu vàng không rõ ý nghĩa. Hỏa ngục phong rốt cuộc đã được tế luyện thành công. Ba tòa núi lơ lửng giữa trời đất trông cực kỳ đồ sộ, vật này đã gần tiếp cận cực phẩm pháp khí rồi. Linh hồn phong ấn, đến. Phương Vân đột nhiên giơ một ngón tay ra, xuất ra linh hồn cùng kỳ. Đưa đến trên ngũ ngục phong, linh hồn cùng kỳ này là Phương Vân phong ấn tại thượng cổ chiến trường, hiện tại là lúc phong nhập vào hỏa ngục phong. Giống, cùng kỳ nhập phong, cả tòa hỏa ngục phong nhất thời sáng lên ba phần, hơn nữa giống như tự có linh tính vậy, giống như tự có sinh mạng của chính nó. Ha ha ha, hỏa ngục phong rốt cuộc đã tế luyện thành công. Phương Vân cười to một tiếng, đem hỏa ngục phong tế ra, chụp xuống một cái, trong vòng 1000 trượng xung quanh, tất cả viêm ma đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết chưa từng có, sau đó liền nổ thành bụi phấn, tinh hoa do chúng nổ ra, kể cả những dung nham bên trong thang cốc, toàn bộ đều bị một cổ lực lượng thu lấy, giống như giang hà nhập biển, chảy vào trong hỏa ngục phong. Phương Vân cảm thấy rằng uy lực của pháp khí này đã gia tăng một ít. Pháp khí này được luyện thành, mục đích mà Phương Vân đến Đại Doanh Châu cũng đã đạt thành. Biểu ca, pháp khí đã luyện thành, hiện tại chúng ta rời đi chứ? Ti Dung Thiên Địa Vạn Hóa Trung, Tê Ôn Thế Khôn dò hỏi. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, phía trên thang cốc, có những cường giả khi tức hùng hậu đang lơ lửng trên màn cấm chế. Quan sát từ xa, đám người này không luyện chế phép khi, cũng không muốn nhúng tay tranh giành, nhưng lại không chịu rời đi. Phương Vân hít mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, những người này thực lực không tầm thường, nếu muốn đoạt lấy viêm ma quân vương chi tâm từ trong tay của nhiều cường giả thiên trùng cảnh như vậy, thì không có một chút cơ hội nào cả. Những người này hình như đang đợi cái gì đó, lẽ nào bên trong thang cốc, ngoại trừ viêm ma quân vương cho tâm ra, còn có thứ khác. Trong lòng Phương Vân suy tư, tiểu hầu gia, ta nghĩ tạm thời không cần phải rời khỏi đây. Lục Vũ đột nhiên nói, trong giọng nói tựa như đã nhìn ra cái gì đó. Phương Vân cũng không trả lời ngay, mà trầm ngâm một lát, rồi mở miệng, vậy chờ một chút đi, chờ sau khi thọ chung của viêm ma quân vương kết thúc, rồi rời đi cũng không muộn. Phương Vân đem ngũ ngục phong hóa thành ba ngọn núi lớn, thân hình nhoáng lên lập tức ngồi xuống trên hỏa ngục phong, và bắt đầu nhìn về nơi xa. Thân thể khổng lồ của viêm ma quân vương vẫn đang ngồi xếp bằng tại một chỗ cực xa, cũng nhìn về một nơi xa lắm, vẫn tạo ra một sự trùng kích về thị giác rất mạnh, khiến cho hắn cảm thấy mình giống như một con kiến vậy. Vị thượng cổ viêm ma quân vương này dựa vào khí tức cuồng bạo cổ lão mà có thể ép chết cường giả dưới cấp thiên tượng, cho dù là Phương Vân cũng có một cảm giác linh hồn bị uy hiếp mạnh mẽ, không thể đến quá gần được. Trong chu vi một vạn trượng, quy tắc không gian rung động kịch liệt, những đòn công kích như xé trời bổ đất không ngừng lao về hướng viêm ma quân vương. Đã đến lúc xế chiều này, viêm ma quân vương liên tục bạo giống, nhưng cũng không tránh được. Bôi vì phạm vi hoạt động của nó hoàn toàn bị giới hạn trong cấm tre, căn bản là không thể rời đi. Ầm ầm ầm, thang cốc đột nhiên rung động mãnh liệt, trên cái màng cấm chế thật lớn ấy có vô số phù văn cổ lão đang bắt đầu biến hóa theo quy luật chuyển động. Mọi người chuẩn bị, viêm ma quân vương chuẩn bị suy yếu lần thứ hai. Một giọng nói hùng hồn vang lên trong không trung. Giọng nói vừa dứt, trên màng cấm chế, tất cả các phù văn đột nhiên tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một bóng người màu vàng kim thật lớn. Ầm, trong giây phút phù văn tụ thành hình người, kim quang đại thịnh trong thang cốc, đã có một cổ đế hoàng chi khí từ thời hồng hoang, xa xưa, mạnh mẽ, uy nghiêm hiện ra, một bóng người cao gần vạn trượng, đầu đội bình thiên quan, đứng thẳng trên bầu trời thang cốc. Bóng người cao vạn trượng đầy kim quang này, chỉ vừa mới đứng ở nơi đó, thì tựa như nơi ấy liền trở thành trung tâm của trời đất, tất cả sông núi cây cỏ trong trời đất đều bắt đầu xoay tròn quanh ông ta. Ông ta chính là chúa tể của trời đất, là chủ nhân của thần ma. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Đại Đế Thang, là hư ảnh của thượng cổ Đại Đế Thang. Một cổ uy nghiêm đáng sợ, quét ngang bốn phía, trước mặt cổ uy nghiêm này, không ai có thể đứng thẳng được. Trước mặt khí tức của vị thượng cổ Đại Đế này, linh hồn của cường giả thiên trùng cảnh giống như chỉ là một chiếc lá nhỏ trong cơn mưa bão, căn bản là không thể chống lại, đều phải quỳ xuống. A Nộ Tư Đặc, khi khí tức của ta bùng nổ, 12 thượng cổ viêm ma quân vương các ngươi, hẳn là chỉ còn một mình ngươi, 12 hợp thành một, chính là viêm ma đại đế. Vì tôn trọng các ngươi, ta cho phép ngươi trước khi chết, lấy phương thức thể diện mà rời đi. Bóng người kim sắc ấy lấp lánh không chừng, thượng cổ Đại Đế Thang để lại giọng nói của mình từ mấy vạn năm về trước, bắt đầu vang lên khắp Đại Doanh Châu. Âm thanh vừa dứt, mặt đất liền bùng nổ mạnh. Màng kim sắc thật lớn lay động một chút, rồi đột nhiên biến mất. Đồng thời, trong cùng lúc đó, phong ấn cấm chế do Đại Đế Thang lưu lại cũng đã biến mất. Đại Đế Thang, ngươi cho rằng như vậy là tôn trọng sao? Không, không. Một giọng nói cực kỳ già nua, mang theo sự oán hận từ trong mặt đất truyền ra. trong giây phút cấm chế biến mất, Viêm Ma Quân Vương lúc đầu chỉ biết rít gào đột nhiên khôi phục lại khả năng nói của mình. Nó vung tay lên một trận hỏa diễm dày đặc đốt cháy tất cả lao ra bốn hướng. Không ổn, cẩn thận. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hồn đối mặt với Viêm Ma Quân Vương bước ra từ trong cấm chế, mọi người đều hoảng hốt. Vì Viêm Ma Quân Vương cuối cùng ấy cất lên một tiếng cười đầy hận ý, từ trong giữa thang cốc vang lên, nhưng mà, làm đối thủ của ngươi, tận mắt nhìn thấy thượng cổ đại đế hiển hách một thời biến mất trong lịch sử theo sự vô tình của năm tháng, ta cảm thấy vô cùng thống khoái. Hiện tại, đến lượt những tên hề nhảy nhót kia, cho dù ta có suy yếu, thì cũng không phải là thứ mà tên hề các ngươi có thể đối phó. Giọng nói vừa dứt, một cơn lốc hỏa diễm quét ngang bốn phía. Không ổn. Nhìn thấy hỏa diễm cường đại nhất trời đất cuồn cuộn lao đến, sắc mặt của Phương Vân đại biến, thân hình nhoáng lên nhanh chóng lui ra phía sau ngay lập tức. Hỏa diễm của Viêm Ma Quân Vương rất đáng sợ, cho dù Phương Vân đã luyện tế thành công hỏa ngục phong, cũng không dám đối kháng chính diện loại hỏa diễm này. Viêm Ma Quân Vương phát uy, hỏa diễm cuồn cuộn quét ngang bốn phương, từng bóng người lập tức bắn ra, một cường giả thiên trùng cảnh đứng mũi chịu đòn, vội vàng điều khiển quy tắc không gian để tách ra. Năng lực cường đại nhất của Viêm Ma Quân Vương chính là hỏa diễm của nó, đốt cháy tất cả, cho dù là cao thủ trùng thiên cảnh ngũ, lục phẩm cũng không dám coi thường, loại hỏa diễm này căn bản là không thể chống lại. A! Một tiếng kêu gào thê thảm vang lên, một bóng người không kịp tránh, bị ngọn lửa quét qua, lập tức hóa thành khói xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, đế thang ngọc tỷ, đám kiến hôi kia, cho dù ta có chết, cũng không xứng để đám kiến hôi các ngươi đến làm bẩn thân thể của ta. Giọng nói của Viêm Ma Quân Vương giống như lôi đình vậy, xẹt qua bầu trời, dám tàn sát Viêm Ma bộ tộc của ta, ngày hôm nay, ta muốn các ngươi chôn cùng. Giọng nói vừa dứt, hỏa diễm trên người Viêm Ma Quân Vương lập tức bắn ra, tàn sát những cường giả bên trong thang cốc. Đột nhiên, ngay trong lúc đó, trên người Viêm Ma Quân Vương bỗng nhiên phát nổ, những viêm tương lớn trên người phun ra tung tóe, một chỗ rồi một chỗ, liên miên không dứt, dừng cũng không dừng. Viêm Ma Quân Vương ngẩn ra, đột nhiên phát ra một tiếng chu lớn, ta không cam lòng. Hỏa diễm toàn thân nó dao động, khí tức phát ra từ từ giảm xuống. Trên không trung im lặng một chốc, đột nhiên phát ra một âm thanh hưng phấn, đại nạn của nó buông xuống, giết nó. Giọng nói vừa xong, một cường giả cấp thiên trùng xuất hiện trên không trung, lúc này không còn ai giữ lại cả. Từng đợt công kích hủy thiên diệt địa lao đến hướng Viêm Ma Quân Vương. Ầm, ầm, ầm, trong cùng một lúc, trên trời cao đột nhiên phát ra từng đạo xoáy lốc, trong mỗi xoáy lốc đều phát ra khí tức khiến cho kẻ khác không thể hít thở được. A Nộ Tư Đặc, để đại đế thang ta tiễn ngươi một đoạn. Trong giọng nói to ấy, một bàn tay khổng lồ từ trong xoáy lốc đi ra, lấy khí thế như lôi đình vạn quân chụp xuống Viêm Ma Quân Vương. Cường giả thiên trùng đỉnh phong, Phương Vân ở đằng xa nhìn thấy bàn tay ấy, lấy làm kinh hãi. Bên ngoài bàn tay ấy hiện lên trời đất sông núi cây cỏ muôn thù. Trong bàn tay ấy, vô số thiên long khổng lồ từ thời viễn cổ đang di động, phát ra tiếng rít gào, khí tượng cực kỳ đồ sộ. Nhìn bàn tay ấy, trong lòng Phương Vân sản sinh ra một cảm giác đối mặt với uy lực của trời đất, không thể nào chống đỡ nổi. Những cánh tay khổng lồ ấy chụp xuống Viêm Ma Quân Vương đang sa sút, thực lực giảm mạnh. Ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất đều bị lay động, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, từ trung tâm thang cốc, Viêm Ma Quân Vương đã hóa thân thành một hỏa cầu, bùng nổ mãnh liệt. Phương Vân đứng đầy xa, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ sậm, sau đó cái gì cũng không nhìn thấy được. Viêm Ma Quân Vương tuy là thượng cổ bá chủ, nhưng dù sao cũng đã già rồi, đại nạn đã đến, lực lượng không còn bằng 1/10 lúc toàn thịnh. Đối mặt với sự công kích của nhiều cường giả thiên trùng cảnh như vậy, cũng không thể nào đỡ được, cho nên bùng nổ. Trong đầu của Phương Vân tràn đầy hình ảnh Viêm Ma Quân Vương sau khi nổ, hóa thành một quả cầu lửa chói mắt. Thị giác của hắn trong nháy mắt ấy đã hoàn toàn mất đi. Hắn chỉ cảm thấy không gian rung động kịch liệt, và bên tai truyền đến những âm thanh chấn động của nham thạch. Trong lúc hỗn loạn, Phương Vân chỉ nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng hét kinh hãi, "Đế Thang Ngọc tỷ!" "Cái gì?" Trong lòng Phương Vân chấn động, bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy dòng nham thạch ở trung tâm thang cốc trực tiếp bị người ta dùng lực bốc lên, lộ ra mặt đất khô cằn, và một ngọc ấn như một tòa núi màu đỏ rực đang từ từ hiện ra dưới mặt đất, lơ lửng trên không trung. Quanh đại ấn màu đỏ rực này hiện lên thượng cổ Cửu Chân Sơn Hà. Trong phiến sơn hà đó, có một nam tử trung niên ngồi ngay ngắn mặc cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, ánh mắt của ông ta giống như trời cao, bao hàm vạn vật, toát ra khí tức hoàng đế tôn quý, uy nghiêm, cuồn cuộn, ngay thẳng và mạnh mẽ. Vị hoàng đế này đương nhiên là viễn cổ đại đế Thang. Xung quanh thân ảnh của ông ta có 9 mặt trời đang xoay tròn bay lượn, phóng ra vô số kim quang, trông có vẻ rất sống động. Đế Thang Ngọc tỷ, nghe đồn rằng, lúc đế Thang thu thập khí vận của vương triều, dùng tinh thần để chế tạo, lại dùng tinh hoa của mặt trời nuôi dưỡng vạn năm, luyện chế mà thành, ở thời thượng cổ, đây là tín vật thể hiện uy nghiêm của đại đế, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là một kiện pháp khí thiên nguyên, hơn nữa bởi vì dung hợp khí tức của đế Thang, cho nên sở hữu vô số uy nghiêm, so với chiến xa của Dương Hoàng Thượng Đế còn cường đại hơn gấp vạn lần. Nghe đồn rằng, đại đế Thang dùng tuyệt học cực mạnh của mình khắc vào trong đại ấn này. Thì ra mục tiêu của những người này căn bản không phải là Viêm Ma Quân Vương Chi Tâm, mà chính là ngọc tỷ của đại đế Thang. Trời đất nhanh chóng bình tĩnh lại, Phương Vân chỉ cảm thấy rằng tất cả âm thanh như đang rời khỏi mình. Giờ phút này, thời gian trở nên chậm chạp lại rất nhiều. Hắn lẳng lặng nhìn về phương xa, trong con ngươi đen nhánh ấy hiện lên rõ ràng một hình ảnh, một cường giả thiên trùng cảnh, tựa như chim ưng vậy, từ trên không vồ xuống, chụp lấy đế Thang Ngọc tỷ. Ầm, một tiếng nổ mạnh giống như tiếng nổ khai sơ vậy, từ trung tâm thang cốc phát ra, một rung động thật lớn, với tốc độ mà kẻ khác không thể nào tin được, từ giữa thang cốc bắn ra bốn phương tám hướng. Phương Vân còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy trước mắt nhoáng lên, tất cả cảnh vật đều đột nhiên không rõ, sau đó bị lui ngay về phía sau trong nháy mắt. Cảnh cuối cùng mà Phương Vân nhìn thấy chính là, tại trung tâm thang cốc, một bàn tay màu đen thật lớn lóe lên, chụp lấy trái tim màu đỏ rực thật lớn kia, và bay từ trung tâm thang cốc ra, hướng về phương của hắn. Viêm Ma Quân Vương Chi Tâm. Trong lòng Phương Vân cả kinh, bỗng nhiên kêu lên. Hắn vô cùng rõ ràng cảnh tượng cuối cùng này có ý nghĩa gì. Đại đế Thang Ngọc tỷ hấp dẫn sự chú ý của vô số cường giả cấp thiên trùng, về phần Viêm Ma Quân Vương Chi Tâm, ngược lại không ai chú ý. Mà cái này chính là cơ hội của hắn, cơ hội tiếp tục tế luyện Diêm Ma. Hự, tiếng gió thổi rung động, cảnh vật bóp méo, đột nhiên khôi phục lại bình thường. Phương Vân đột nhiên phát hiện ra mình xuất hiện trong một khu rừng hẻo lánh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị tống xuất ra khôi thang cốc. Yên lặng một hồi, Tôn Thế Khôn và Lục Vũ quan sát bốn phía xong, lập tức cả kinh kêu lên. Rừng rậm ở đây không phải là rừng của thang cốc, đừng nói là thang cốc, ngay cả cái bóng của thang cốc cũng không nhìn thấy đâu. Phương Vân ngẩn ngơ một chút, lập tức cười khổ, đệ nói đúng, chúng ta quả thật đã bị tống xuất ra khỏi thang cốc. Cường giả cấp thiên trùng quả thật quá mạnh mẽ, nhiều cường giả như vậy, đồng thời thao túng quy tắc không gian, dẫn đến việc quy tắc không gian bên trong thang cốc rối loạn. Cường giả dưới thiên trùng cảnh tam phẩm, bao gồm cả Phương Vân, bất luận là thực lực có mạnh bao nhiêu, thì ngay cả sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đưa ra ngoài thang cốc. Có nắm quy tắc không gian trong tay hay không, là chênh lệch lớn như vậy đó. Ngay cả mình cũng bị tống xuất ra khỏi thang cốc, những người khác phòng trừng cũng bị như vậy. Bây giờ chính là cơ hội của mình. Thân hình Phương Vân nhoáng lên, lập tức bước vào trong thiên địa vạn hóa chung. Ý niệm khẽ động, thiên địa vạn hóa chung lập tức tạo ra một không gian rung động và lao thẳng đến hướng của thang cốc. Rầm rầm, ngoài đại doanh châu, từng bóng người rơi xuống biển, tạo thành những bọt nước lớn. Nhưng mà rất nhanh, những người này đều phá nước mà ra, liếc nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện ra xung quanh vắng vẻ, ngay cả mặt đất cũng không nhìn thấy.